cả đời này không rời xa anh. Chương 741, bạn với chàng bé. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Diệp Phồn Tinh trợn to hai mắt, không dám tin nhìn mẹ chồng. Chuyện này, quá đột ngột, vượt ngoài dự tính của cô. Cô chột dạ nói, cái này, không cần đâu mẹ ơi. Lúc trước quả thật Diệp Phồn Tinh có chút vấn đề về sức khỏe sinh sản. Không tiện mang thai, nhưng hiện tại qua điều trị thì gần như đã không thành vấn đề. Chỉ là vợ chồng cô khi quan hệ luôn dùng biện pháp tránh thai. Đương nhiên sẽ không có động tĩnh gì. Hiện tại mẹ chồng lại đột nhiên nói tới cái này. Diệp Phồn Tinh cũng rất chột dạ. Bà phó nói, không có cái gì không cần cả. Con yên tâm, mẹ nhờ người quen kiểm tra cho con nên con không phải ngượng gì đâu. Diệp Phồn Tinh vô cùng bối rối ngồi ở bên cạnh, cũng không biết nên nói cái gì. Bà phó thấy cô toát mồ hôi, lấy khăn ướt đưa cho cô. Con lau mồ hôi đi kìa. Diệp Phồn Tinh cười gượng nói. Cảm ơn mẹ ạ, bà phó nói chuyện với cô. Mẹ nghe nói, Tô Lâm Hoan bây giờ đang nháo lên đòi ly dị. Loại phụ nữ như cô ta, đã lấy chồng rồi mà còn không an phận. Còn đòi sống đòi chết. Con nói xem, nhỡ đâu con bé đó ly dị xong lại quấn lấy chồng con thì phải làm sao? Cho nên chúng phải sớm đi kiểm tra. Tốt nhất có thai càng nhanh càng tốt. Như vậy Phó Cảnh Ngộ cũng sẽ không bị loại phụ nữ bại hoại kia quấy nhiễu nữa. Từ trong giọng nói của bà Phó, Diệp Phồn Tinh nghe ra được mẹ chồng mình không có lòng tin với Phó Cảnh Ngộ. Diệp Phồn Tinh rất muốn nói với mẹ chồng rằng thật sự không cần bận tâm đến chuyện này. Trước kia bà cô Tô kia đưa tới cửa mà chồng cô còn không có hứng thú. Huống chi là hiện tại, bà mẹ chồng nhà người ta là đây chứ đâu. Cách chương.